tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 448, tình thương yên hà, 33. Góc truyện audio.com. Vào quân trướng, Tuyền Cơ vẫn cười ha ha, cười nam tử trước mắt thất thố, Bạch Chiến Phong gương mặt tuấn tú ửng đỏ, bất đắc dĩ chờ nàng cười đủ, mới đỡ nàng ngồi xuống giường ngắn mỉm cười, trong mắt vui mừng cùng sủng ái. Tuyền Cơ trong tâm đau nhói, đột nhiên nhớ tới hắn năm đó dẫn 30 vạn đại quân kháng cự Hung Nô là bực nào uy phong, hiện tại vẫn dùng ít địch nhiều, dũng mãnh không giảm, nhưng quanh quân trướng, tất cả bố trí lại đơn sơ cực kỳ, chính là cái ghế cũng không có, trên bàn bốt lông cừu giấy tuyên bên ngoài, đặt nửa đoạn khoai. Như vậy trần thiết, như vậy thức ăn, không nên là chủ soái nên có trong quân trướng. Hắn là người thủ lễ, mới khiến nàng ngồi trên giường tháp. Trong lòng càng đau đớn. Đại ca, toàn để, hắn cười nhẹ, đưa tay đi vuốt tóc của nàng, rồi lại nghĩ đến cái gì, rút tay về. Tuyền Cơ trong tâm lúc này đại thảm thiết, người nọ hoài nghi hai người, Bạch Chiến Phong sao dám lại chạm vào nàng. Trừ phi không phải là quân tử, như cắt như đánh bóng, như rũa như mài. Nhưng hắn là quân tử như ngọc, làm sao sẽ, nàng lại làm mệt mỏi hắn. Nàng cúi đầu, hắn vui sướng, lời trách cứ phát ra trên tóc nàng. Toàn đệ, ngươi không nên tự mình xuất cung, đây là chiến trường, không giống trò đùa, tuy nói có người tiên nghiễn đài che chở nhưng hơi có sai lầm, chính là đe dọa tính mạng. Quân lương cần thiết, hoàng thượng chắc chắn có sắp xếp. Thân phận ngươi đặc thù, không thể so với tầm thường, như để trong nội cung người có tâm biết, nhất định lên án, đến lúc đó ngươi làm gì bây giờ? Sẽ có sắp xếp sao? Tuyền Cơ mũi nghẹt lại, nước mắt trượt đến chóp mũi, gắt gao cắn chặt răng. Trong không khí một hồi trầm mặc. Thật lâu, Bạch Chiến Phong một tiếng than nhẹ, thôi, đại ca không nói, sau này trở về, hoàng thượng nhất định sẽ hộ ngươi. Chỉ là, mặc kệ hoàng thượng dù thế nào tương hộ, ngươi trong cung vẫn phải là mọi chuyện coi chừng, chớ để người. Đại ca, nàng rốt cục lại cũng không cách nào đè nén xuống, nghẹn ngào cắt đứt lời hắn. Hắn luôn nghĩ cho nàng, có thể nàng lại hại hắn đến đây, chỗ lương thực này cầm cự không được bao lâu, nàng trong lòng vẫn là ngóng trông Long Phi Ly sẽ phái quân đội cùng lương hướng tới đây, đó là nam nhân nàng yêu, cuộc chiến tranh này quan hệ quá lớn, nàng hy vọng hắn bất luận tư tình. Hơn nữa, này là quốc gia của hắn, cho dù hắn hận bọn họ, hắn cũng không thể làm như vậy. Nhưng nếu hắn thủy chung không phái quân đội tới đây, vậy phải làm thế nào? Không biết tại sao, nàng luôn mơ hồ có loại cảm giác đáng sợ này, nàng đoán không ra Long Phi Ly trong lòng đang suy nghĩ gì. Toàn để, nam tử thanh âm hơi chần chờ, nàng vẫn còn đang suy nghĩ, khuôn mặt lại bị hắn nâng lên. Ngón tay của hắn nhanh chóng lao qua đáy mắt ướt át của nàng. Ngươi là có ý tốt, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, là đại ca không phải ta mắng ngươi quá mức, Tuyền Cơ tránh thoát tay hắn, đứng lên, chậm rãi khom đầu gối quỳ xuống. Bạch Chiến Phong cả kinh, đưa tay đỡ lên, Tuyền Cơ lại không chịu đứng lên, hắn khẽ nhíu mi tay dùng lực ôm nàng trở về trên giường. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không trong nội cung đã xảy ra chuyện? Nàng lại không chần chờ, đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn biết. Trên bàn một tiếng rơi vỡ vang lên, Tuyền Cơ cả kinh, đã thấy Bạch Chiến Phong đột nhiên dương rơi cánh tay, lòng bàn tay căng nắm thành quyền. Mặt bàn giấy mực bị tay cuốn quét xuống đất đổ ra loang lổ. Góc truyện audio.com. Toàn đệ, đại ca nhất định sẽ không bỏ qua Long Tu Văn. Người trước đừng hồi cung, đại ca phái người đem ngươi đến quận Giang Nam, đợi nơi đây chiến sự xong, đại ca liền đi tìm ngươi. Trước khi tìm thấy Long Tu Văn, ngươi không thể trở về. Bả vai bị lòng bàn tay nam nhân nắm thật chặt, Tuyền Cơ ngẩn ra, lập tức kiên định lắc đầu. Ta đi lần này, ngươi xử lý ra sao? Hắn chỉ sẽ càng thêm nghi ngờ trong sạch của ta và ngươi, ta ở đâu cũng không đi, ta muốn hồi cung. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, quốc gia trước mặt ta tin tưởng, binh này, hắn nhất định sẽ phát. Trận chiến này, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng. Bạch Chiến Phong chậm rãi đứng lên, bước đi thong thả qua lại, ánh mắt hắn nhìn ra xa, một mảnh trong suốt kiên nghị. Tuyền Cơ chấn động, nhắm lại mắt nhoèn miệng cười. Đại ca, ngươi tin hắn, chẳng lẽ ta không tin trượng phu của mình sao? Ngươi ý đã định, Tuyền Cơ cũng giống vậy. Bạch Chiến Phong ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, hai tâm ý người tương thông, nhìn nhau cười một tiếng. Ánh mắt từ trên mặt nam tử bên cạnh hạ dần xuống, Tuyền Cơ từ từ nhắm mắt lại. Hai người nói rất nhiều, mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường, thân thể của nàng đã chống đỡ không nổi. Ý thức mông lung thầm nghĩ vài chuyện, ngày mai, Lữ Tống sẽ đưa nàng hồi cung. Đại ca nói, trận chiến này nhất định sẽ thắng, người kia, sẽ phát binh, sẽ. Chiến sự xong, đại ca tìm ra Long Tu Văn, mọi thứ cũng sẽ khá hơn. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ tới, buồn ngủ đánh tới, thân thể bị ai nhẹ nhàng đỡ dậy. Toàn đệ tỉnh uống miệng cháo ngủ tiếp, nàng khẽ mở mắt, Bạch Chiến Phong đem cháo đưa cho nàng, cười nói. đây là lương thực ngươi đưa tới, đến ăn một tí. Nàng cầm chén, môi đụng phải chén bên cạnh, nhìn thoáng qua lại nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng. Đại ca, ngươi ăn qua chưa? Bạch Chiến Phong ngẩn ra, khẽ vuốt cằm, Tuyền Cơ lắc lắc đầu. Võ công của ngươi tốt, đánh trận cũng rất hay, nhưng người này không biết nói dối. Đừng nói, ngươi là ăn rồi, ăn khoai đi, cầm chén đưa cho hắn, chúng ta uống chung. Bạch Chiến Phong thật sâu nhìn lại nàng, nhận chén. Hai người cũng không còn tránh hiểm nghi, đem bát cháo cùng nhau ăn. Cách chương.